xuyên nhanh, nam thần hắc hóa, ôm một chút. Chương 73, nữ thần giới giải trí. 35, góc truyện audio.com, edit by Smurly. Do Not Re-up, ngày hôm sau tin tức phỏng vấn đều được đăng lên. Đại khái là bởi vì câu trả lời quá ngay thẳng của Vân Phiếm Phiếm mà toàn bộ tiêu đề tin tức toàn là về cô. Thời điểm Vân Phiếm Phiếm nhận được điện thoại của người đại diện thì liền tò mò hỏi một câu, thì ra tôi là người như vậy à, người đại diện bị cô làm cho tức đến bật cười, nói, tiểu tổ tông của tôi ơi, gần đây cô đừng xem internet linh tinh nữa, chuyện này tôi sẽ giúp cô giải quyết, vừa lúc cô đã quay xong một bộ tạm thời tôi cũng sẽ không nhận thêm cho cô kịch bản nào nữa, cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Vân Phiếm Phiếm rõ ràng rất là vui mừng vì được rảnh, ngay lập tức gật đầu đáp ứng. Người đại diện thật sự là hết cách tới tổ tông này, cảm thấy đối phương thật sự quá lạc quan. Đổi lại là một minh tinh khác dính phải chuyện này thì đã sớm phiền lòng tới chết rồi. Nhưng không còn cách nào khác, minh tinh nhà mình, trừ việc phải cưng chiều ra thì còn có thể làm gì nữa. Nói rồi liền nhấc điện thoại lên gọi. Danh khí của Vân Phiếm Phiếm ở trên y mạng không thể khinh thường, tin tức của cô vừa được tung ra, nháy mắt đã khiến cho rất nhiều người chú ý, tuy rằng fan cô rất đông, anti-fan lại ít thế nhưng cũng không đến mức mà không có anti-fan nào. Những cái anti-fan kia đều đang lo lắng không có cơ hội để hack cô, hiện tại thật vất vả mới có được một tin, tự nhiên là hận không thể hack chết cô. Nhưng mà chưa tới nửa tiếng đã có người đem video phỏng vấn hoàn chỉnh không cắt ghép đăng lên trên y mạng. Fan của Vân Phiếm Phiếm rất rõ. Rằng thực lực của thần tượng nhà mình, bọn họ thần tượng cô lâu như vậy cũng sẽ không có ai hiểu rõ cô hơn bọn họ. Cho nên đối với loại hắc không thể hiểu nổi này, bọn họ cũng chẳng thèm tin. Người qua đường còn lại thì vẫn duy trì thái độ trung lập. Chờ tới khi mọi người xem xong video tất cả đều đần mặt ra. Tiếp đó liền có người bình luận, ai có thể nói cho tôi biết cái này thì tính là cái gì? Rõ ràng câu hỏi kia của phóng viên nói ra tôi đều muốn đấm cho một cái, nùng nùng nói như vậy cũng chẳng sai. Ôi mẹ, phóng viên này sao có thể nói thời xính như vậy chứ, nghe muốn chửi thế quá đi mất. Tuy rằng cũng tiếc vì nùng nùng không thích thời xính, nhưng tôi thực sự thích cái thái độ của cô ấy. Tin tức trên y mạng hiện nay đúng thật là không thể tin, cũng may là tôi chưa ngốc tới mức đi diss cô ấy. Nùng nùng cố gắng lên, sau đó liền có người phát hiện thời xính đăng Weibo, thời xính V, bây giờ người vì tôi nói chuyện cũng bị hắc đến như vậy, sao tôi lại thảm thế cơ chứ? Tài khoản chứng nhận người nổi tiếng, lời này của thời xính vô cùng hàm xúc, ngay cả một ý tứ dư thừa cũng không bắt được, mọi người cũng đoán ra quan hệ của hắn và Vân Phiếm Phiếm, suy cho cùng cũng chỉ là bạn tốt mà thôi. Đương sự đã đứng ra nói một lời rồi, chỉ là mọi người cũng không nghĩ tới, lúc Giang Điểm livestream cũng có nhắc tới vấn đề này. Tuy nói Giang Điểm chưa bao giờ nhận được vai nữ chính, thế nhưng mỗi năm cô vào vai nữ phụ cũng đủ soát cảm giác tồn tại trước mặt mọi người, thế cho nên lúc cô like cũng có rất nhiều người vào xem rồi bình luận về vấn đề của Vân Phiếm Phiếm. Giang Điểm, cô đóng chung với Hứa Vi Nùng đúng không, hơn nữa hình như cũng không phải lần đầu tiên, cô cảm thấy lời nói trên y mạng có đúng sự thật hay không? Câu hỏi của người này vô cùng sắc bén, có thể nhìn ra được hắn không phải fan ai, Giang Điểm vốn có thể phớt lờ nó đi thế nhưng cô lại cố tình trả lời. Hứa Vi Nùng à, trong đầu Giang Điểm còn nhớ những lời mà cô đã nói với mình ngày hôm qua, Giang Điểm mỉm cười, học theo bộ dáng của cô gái đó, cô ấy là một người tốt. Mọi người đều biết Giang Điểm sống rất ngay thẳng, không quen nhìn những minh tinh cố ý nịnh nọt lấy lòng người khác. Cũng có người nói đây cũng là nguyên nhân cô vẫn luôn chỉ được làm nữ phụ. Người có thể được Giang Điểm đánh giá như vậy, có thể thấy Hứa Vi Nùng ở đoàn làm phim được mọi người yêu thích bao nhiêu. Vì thế chuyện này cũng không ca yêu ta CS ra một chút bạo nổi nào đã được giải quyết xong xuôi. Cách chương,